Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Chân Long Cửu Biến. Oanh, oanh, oanh, Diệp Dương điên cuồng công sát hướng Thiên Lôi. Chỉ là một lần lại một lần bị chấn bay ra ngoài. Toàn thân phá toái, máu phun phè phè, nhưng Diệp Dương lại giống như một phong tử. Tên điên. Đồng dạng, điên cuồng vô cùng công sát, phong tử, tên điên, hắn đây mẹ liền là một cái phong tử, tên điên, biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn đây là đang liều mạng, cái này lại là tội gì khổ như thế chứ? Người chung quanh đều bị Diệp Dương điên cuồng cùng cường hoành dọa sợ, nhưng nhiều người hơn lại là không ngừng lắc đầu, bọn họ cũng không coi trọng Diệp Dương, cảm thấy Diệp Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Dương liền chân long chi thân cũng trở chuyển đến cực hạn. Bên ngoài thân càng là bao trùm tầng tầng hắc sắc thiên lôi. Uy năng kinh thiên, cùng Bảo Sơn quy tắc huyễn hóa ra đến thiên lôi điên cuồng va chạm bên trong. Hắn nhục thân bắt đầu vỡ tan, xương cốt cũng bị chấn bể. Chỉ là, đám người không có phát hiện. Ở Diệp Dương điên cuồng bên trong, hắn đôi mắt chỗ sâu lại là lướt qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Thiên lôi rất khủng bố, nếu không phải hắn có đủ loại thủ đoạn cùng hắc kiếm tháo xuống đại bộ phận uy năng. Nếu không hắn biết bị thiên lôi cho nhất kích tất sát. Huyết nhục băng liệt, xương cốt đứt gãy, bên ngoài thân tầng tầng hắc sắc lôi điện cũng cơ hồ bị oanh sát hầu như không còn. Giết, Diệp Dương hét to một tiếng, đem hắc kiếm cùng đoạn kiếm cho tế ra, chỉ thấy đoạn kiếm cùng hắc kiếm song song bay lên trời. Bay thẳng đi lên, chui vào đến vô tận thiên lôi bên trong, kiếm mang lấp lóe, kiếm quang trùng thiên, tại vô tận thiên lôi bên trong, hai thanh đoạn kiếm bạo phát ra cực kỳ khủng bố uy năng, trực tiếp cùng thiên lôi liền điên cuồng va chạm lên, ở trong quá trình này, đoạn kiếm cùng hắc kiếm cũng đã va chạm đến một khối, tựa hồ tại dung hợp, tựa hồ tại chữa trị, mà Diệp Dương nhưng cũng bay lên trời. Trực tiếp vọt vào vô tận thiên lôi bên trong. Địa ngục thiên bi lôi, cái này đại thần thông bị Diệp Dương vận chuyển đến cực hạn. Tầng tầng hắc sắc lôi điện lăng không xuất hiện, đem Diệp Dương toàn thân đều cho bao phủ, giống như một đoàn hắc sắc lôi điện một dạng. Thoạt đầu, oanh kích xuống tới thiên lôi không ngừng đem hắc sắc cho chấn vỡ. Nhưng Diệp Dương lại là phát hiện, mặc dù địa ngục thiên bi lôi cho đánh tan, nhưng một lần nữa ngưng tụ sau đó, lần thứ hai xuất hiện hắc sắc lôi điện uy năng biến mạnh hơn. Hắc sắc lôi điện đang thôn phệ, thậm chí bắt đầu dung hợp những cái kiêu anh bổ xuống thiên lôi. Nếu là thôn phệ đầy đủ thiên lôi, như vậy địa ngục thiên bi lôi có thể hay không thuế biến đâu. Diệp Dương trong lòng có chút chờ mong, không chỉ là như thế, hắn phát hiện, hắn nhục thân. Cốt cách mặc dù bị thiên lôi cho oanh sát sắp phá thành mảnh nhỏ. Chỉ là, chân long chi thân, hoặc giả nói là long tộc huyết mạch bắt đầu đã phát sinh chân chính tác dụng. Chữa trị năng lực đại đại mạnh lên, một chút vết thương nhỏ thế, tại nguyên khí lưu chuyển một vòng sau đó, liền đã bị chữa trị. Hơn nữa, Diệp Dương còn phát hiện, lúc trước bị hắn hấp thu. Đồng thời trấn áp đến nhục thân chỗ sâu long huyết tinh tủy cũng bị kích hoạt lên. Long huyết bành trướng, không ngừng làm dịu Diệp Dương nhục thân. Thậm chí còn tại rèn luyện Diệp Dương nhục thân. Thiên lôi hung mãnh, thiên uy vô cùng, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Diệt sát tất cả, tại thiên lôi oanh kích phía dưới. Nhục thân không ngừng phá toái, nhưng lại được chữa trị. Phá diệt, trọng sinh. Diệp Dương nhục thân không ngừng tiến hành loại này tuần hoàn. Đây là cực kỳ thống khổ. Diệp Dương sắc mặt đều bởi vì đau khổ mà dữ tợn. Nhưng Diệp Dương biết rõ, lần này là hắn chân long chi thân thuế biến cơ hội tốt nhất. Chỉ cần hắn có thể cắn răng chống đỡ xuống tới, như vậy hắn liền sẽ thuế biến, biến càng thêm cường đại, mà một khi chống đỡ không xuống, cũng sẽ bị oanh thiên lôi cho oanh sát hóa thành cho bụi. Hồn phi phách tán, chân linh vẫn diệt, thiên lôi đang tiếp tục. Diệp Dương cắn răng kiên trì, huyết nhục bắn bay, máu tươi bắn tóe, đại địa đều bị hắn máu tươi nhiễm đỏ. Tội gì khổ như thế chứ? Nhìn thấy một màn này, đám người cũng đều lắc đầu, cảm thấy đây là Diệp Dương tự tìm. Tranh, không lâu sau đó, thiên khung phía trên, đột nhiên vang lên một trận giống như long ngâm đồng dạng lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Đám người theo tiếng nhìn sang, lại là nhìn thấy nguyên bản một mực thiên lôi bên trong hắc kiếm cùng đoạn kiếm cũng đã triệt để dung hợp làm một thể, được chữa trị. Lúc này đoạn kiếm toàn thân tản ra cường hoành vô cùng tiên quang. Tiên quang chấn động, trực trùng vân tiêu, tầng tầng rộng lớn vô cùng tiên uy chấn động xuống tới. Kinh thiên động địa, bao phủ tứ phía bát phương. Ở thời khắc này, toàn bộ bảo sơn bên trên tu sĩ tâm linh đều khẽ run lên. Có ít người càng là cơ hồ quỳ xuống đất biểu thị thần phục. Tiên kiếm, đây chính là tiên kiếm sao? Đám người nguyên một đám nhìn xem thiên khung phía trên. Tại thiên lôi bên trong trên dưới thần phục tiên quang dập dờn hắc kiếm. Đều là kích động vô cùng. Ông, đột nhiên, hắc kiếm đột nhiên bỗng nhiên chấn động. Tức khắc, đầy trời tiên quang bộc phát. Chói lọi vô cùng. Đồng thời, hắc kiếm chém ngang giữa trời. Phốc, phốc, phốc. Cái kia thiên uy cuồn cuộn. Có thể tùy tiện diệt sát lão quái vật thiên lôi cứ như vậy. Bị chấn bể, trong lúc nhất thời, trời trong mây trắng, bảo sơn đỉnh khôi phục bình tĩnh. Tuyệt đối là tiên kiếm. Nếu không, quả quyết không thể một kiếm chém vỡ thiên lôi. Đám người hô hấp đều dồn dập. Nguyên một đám nhìn xem tiên kiếm ánh mắt đều tràn đầy vẻ tham lam. Một kiện chém vỡ thiên lôi sau đó, hắc kiếm trên người tiên quang cũng hư không tiêu thất. Lại biến thành một cái hắc sắc, thường thường không có gì lạ hắc kiếm, cuối cùng càng là hưu một tiếng, đâm rách hư không, về tới xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Dương phía sau lưng. Chỉ là, lúc này, người nào đều sẽ không tin tưởng cái này hắc kiếm liền là phổ thông pháp bảo. Đây hoàn toàn liền là một kiện tiên khí. Giống, cũng chính là lúc này, một tiếng kinh thiên long ngâm truyền đi ra. Long uy cuồn cuộn, chấn động thiên địa, bảo sơn phía trên đám người tâm linh run lên, cơ hồ nhịn không được quỳ xuống biểu thị thần phục. Long tộc, chính là một cái chí cao vô thượng chủng tộc, thiên sinh chí tôn, nắm giữ cực cao huyết mạch, chính là thời gian cao nhất quý huyết mạch một trong, ở phía xa nhân loại phía trên. Trên thực tế, tại rộng lớn vô tận tinh không bên trong, nhân tộc mặc dù đông đảo, nhân tộc chí tôn cường giả cũng có không ít, nhưng nhân tộc huyết thống cũng là bị công nhận đê tiện nhất một trong. Dù sao, nhân loại quá yếu, liền bình thường nhất hung thú so ra kém. Một cái kim sắc thần long hư ảnh lăng không xuất hiện ở Diệp Dương sau lưng hư không bên trong. Toàn thân kim quang chói mắt, tản ra chí tôn vô thượng rộng lớn long uy, bễ nghễ thiên hạ, trấn áp chúng sinh, vô cùng cường đại. Tại kim quang chiếu rọi phía dưới, Diệp Dương bên ngoài thân cũng biến thành một mảnh kim quang. Cùng kim long đồng dạng, là như vậy cao quý, như vậy cường đại, loại này cao quý khí tức bẩm sinh, bễ nghễ thiên hạ, ngang dọc vô tận tinh không mà vô địch. Trời ạ, đây là thần long hư ảnh a. Diệp Dương làm sao sẽ hiển hóa ra thần long hư ảnh? Đám người cùng đều chấn kinh rồi. Cho dù là cửu vĩ hồ thiếu nữ cũng đều bị chấn kinh hoa dung thất sắc. Thần thông vận dụng, đều có thể lấy hiển hóa ra dị tượng đến. Giống như hải thượng sinh minh nguyệt, giống như côn bằng đại thần thông thậm chí đủ loại dị tượng. Chỉ là, tiên đạo thế giới bên trong, cực ít sẽ có người có thể hiển hóa ra thần long hư ảnh. Bởi vì, cái này nhất định phải tu luyện có long tộc thần thông mới có thể. Chỉ là, tiên đạo thế giới thần thông đông đảo, nhưng long tộc thần thông lại cơ hồ không có. Mặc dù có, các tộc cũng không cách nào tu luyện, nhất định phải có long tộc huyết mạch mới có thể tu luyện long tộc thần thông. Như vậy, Diệp Dương là có long tộc huyết mạch, nếu không phải như thế, hắn căn bản không có khả năng hiển hóa ra thần long hư ảnh. Hơn nữa còn là kim long, trách không được hắn thiên tư kinh khủng như vậy. Nguyên lai là có long tộc huyết mạch, nắm giữ như thế huyết mạch, hắn tu vi tăng lên không khoái đều không có thiên lý. đám người nghị luận ầm ĩ, tại tán thưởng đồng thời, càng giống là cho mình tìm lý do giải vây. Nói bóng gió chính là, Diệp Dương sở dĩ như thế biến thái, không phải liền là bởi vì hắn huyết mạch sao? Nếu như không có huyết mạch, còn không phải phai mờ đám người vậy? Bọn họ không có cái kia cao quý huyết mạch, tự nhiên là so ra kém Diệp Dương. Trên thực tế, Diệp Dương thiên tư, cùng Long tộc huyết mạch cơ bản không có cái gì quan hệ. Kim Long gào thét, bễ nghễ thiên hạ, Long uy cuồn cuộn, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Ầm vang, tại Kim Long gào thét, bễ nghễ thiên hạ đồng thời, Diệp Dương thân thể khẽ run lên, một cỗ cường hoành khí tức bộc phát ra, cuồn cuộn lan tràn hướng về phía tứ phía bát phương. Đám người nguyên một đám đều là có chút im lặng nhìn xem Diệp Dương. Vậy mà đột phá, không sai, Diệp Dương đột phá, cảnh giới lần thứ hai tăng lên, dĩ nhiên đạt đến thần ngưng cảnh tứ trọng thiên. Chân Long cửu biến, Diệp Dương xếp bằng ngồi dưới đất, trong lòng có chút kinh ngạc. Vừa mới, hắn lợi dụng thiên lôi rèn luyện nhục thân cùng địa ngục thiên bi lôi. Địa ngục thiên bi lôi uy năng nâng cao một bước, biến càng thêm cường đại, nhưng biến hóa to lớn nhất vẫn là chân long chi thân. Cũng chính là lúc này, lúc trước bị Diệp Dương thôn phệ long huyết tinh tủy rốt cục bị hắn hoàn toàn luyện hóa, dung hợp tiến vào nhục thân bên trong. Mà chính là bởi vì như thế, hắn chạm đến long tộc cái thứ nhất thần thông chân long cửu biến. Diệp Dương hiện tại nhục thân mặc dù bị xưng là chân long chi thân, nhưng cũng không phải là chân chính chân long chi thân. Chỉ có đạt đến cửu biến sau đó, hắn long tộc huyết mạch mới có thể biến vô cùng tinh khiết. Thậm chí có thể so với thủy long. Thủy long, cũng chính là long tộc thủy tổ. Thời đại thái cổ cường đại nhất tồn tại một trong. Mười phần kinh khủng, chân long cửu biến. Diệp Dương hiện tại cũng vẻn vẹn đệ nhất biến mà thôi. Nhưng mặc dù như thế, hắn nhục thân cũng so trước đó mạnh mẽ rất nhiều, có thể so với cao cấp linh khí. Nếu là có thể tiến vào đệ nhị biến, ta nhục thân tuyệt đối có thể so với thánh khí. Diệp Dương trong lòng chấn kinh, cũng chờ mong cao cấp linh khí nhục thân. Hắn thậm chí dám đối cứng tọa vong cảnh cường giả, nhục thân tuyệt đối là thai tức cảnh bên trong vô địch tồn tại. Lại tăng thêm đủ loại thần thông ở tiên đạo thế giới, Diệp Dương cơ hồ là thai tức cảnh vô địch tồn tại. Tâm niệm khẽ động, Kim Long hư ảnh biến mất. Diệp Dương cũng chậm rãi đứng lên, một đôi con mắt quét về đám người. Một vòng kim quang lóe lên liền biến mất. Long uy cuồn cuộn, bễ nghễ thiên hạ. Rất nhiều thiếu niên thiên tài tại tiếp xúc đến Diệp Dương ánh mắt thời điểm, liền cúi đầu, không dám tiếp xúc. Cái này ánh mắt quá đáng sợ. Cùng đối mặt, giống như là cùng thần long đối mặt đồng dạng, quá mức đáng sợ. Ha ha, Diệp Dương, ta liền biết rõ ngươi sẽ đại nạn không chết, hơn nữa còn có hậu phúc. Chu Tước cười ha ha lấy, hấp tấp liền chạy tới. Tiểu Tước, nếu như ta vừa mới không có nhớ lầm mà nói, chạy nhanh nhất, chạy xa nhất liền là ngươi đi. Diệp Dương lườm Chu Tước liếc mắt, bình tĩnh nói ra, ảo giác. Tuyệt đối là ảo giác a. Chu Tước mặt không đổi sắc nói ra. Cái này vô sỉ điểu tước. Người chung quanh không khỏi cười nhạo lên tiếng. Ai nói bản đại gia vô sỉ? Đứng đi ra, ta cam đoan không được đánh chết ngươi. Chu Tước diễu võ dương oai ta nói. Tu La thiên tài đáp. Tiến một bước, Chu Tước lúc này liền túng. Ta lão đại ở chỗ này. Tự tìm cái chết lời nói liền phóng ngựa tới. Một đạo hắc sắc lôi điện đánh vào Chu Tước trên người, đem Chu Tước diễm lệ lông vũ vỡ tan không ít, mà Chu Tước càng là kêu thảm té bay ra ngoài. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.